Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 928, đi ngõ khác đường. Dương quản gia căng thẳng một lần khóe môi, lúc này mới thấp giọng, nhỏ giọng nói ra: "Biểu thiếu gia, đi ngõ khác đường." Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc hồi lâu không có lên tiếng. Một hồi lâu, Dạ Tu Độc mới nghiêng đầu sang chỗ khác, hò nhẹ một tiếng, Ngọc Thanh Lạc là nhịn không được che miệng, buồn cười lên tiếng, đi ngõ khác đường, Mông Tử Khiêm trên người, làm sao sẽ phát sinh ly kỳ như vậy sự tình đến. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Mông Tử Khiêm cái này là lần đầu tiên rời đi dân tộc Mông Cổ, đi nhầm đường, cũng là bình thường, chỉ là nghĩ đến lần này tình cảnh. Hắn liền không nhịn được co quắp một cái khóe miệng, biểu thiếu gia đến rồi quý phủ thời điểm, còn có chút chật vật. Dương quản gia nói tiếp Mông Tử Khiêm sự tình, đại khái là cảm thấy có chút xấu hổ. Biết rõ ngươi hôm nay trở về, hắn vẫn tại phòng mình bên trong đọc sách, cũng không ra, hắn dùng qua thiện sao? Dương quản gia gật gật đầu, dùng, ân, cái kia theo hắn a. Người sắp xếp người hảo hảo hầu hạ hắn là được rồi. Dạ Tu Độc vừa nói, dần dần đi tới bản thân chỗ ở sân nhỏ. Dương quản gia nghĩ đến hắn một đường long đong vất vả mệt mỏi, cũng không dễ làm nhiều quấy rầy, liền trầm thấp nói một câu. Vương gia, ta để cho người qua đến hầu hạ ngài và Ngọc cô nương trước nghỉ ngơi đi. Ngài không có ở đây quý phủ mấy ngày này, cũng phát xảy ra không ít chuyện. Nói đến cũng phải không ít thời gian, ngày mai ta lại cặn kẽ hồi báo cho vương gia. Vương gia ý như thế nào? Ân, Dạ Tu Độc khoát tay áo, xem như đồng ý. Ngọc Thanh Lạc lại nghĩ đến cùng Nam Nam một khối trở về phòng Ngọc Bảo Nhi bữa tối không dùng, chỉ là ăn một chút bánh ngọt, sợ hắn sẽ đói bụng, liền thông báo quản gia để cho phòng bếp cho hắn nấu bát mì. Ăn nghỉ ngơi một hồi ngủ tiếp. Nam Nam lại nâng cầm lên ở một bên nhìn hắn ăn, không hiểu cũng đi theo bắt đầu nuốt nước miếng, thèm ăn ghê gớm. Nhưng hắn buổi tối ăn được nhiều, lúc kia hoàng thượng một mực cho hắn gắp thức ăn, hắn căn bản chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, đến bây giờ còn không tiêu hóa, ăn không vô, trong lòng liền có chút buồn bực, ánh mắt cũng đi theo u oán lên. Ngọc Bảo Nhi bị hắn dạng này chăm chú nhìn, chỗ nào còn có thể nuốt trôi. Không bao lâu, liền đem đũa để xuống. Cũng may hắn nguyên bản sức ăn liền không lớn, trên xe ăn không ít bánh ngọt, nguyên bản cũng không dự định lại ăn. Có thể tỉ tỉ để cho phòng bếp cố ý nấu, hắn không đành lòng phật tỉ tỉ hảo ý, lúc này mới ăn nửa chén nhỏ. Nam Nam nhìn hắn không ăn, lại cảm thấy đáng tiếc. Ngọc Bảo Nhi đã cảm thấy hắn đặc biệt có ý nghĩa. Ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, dứt khoát kéo hắn đến trong phòng nói chuyện, không thấy chén kia mặt tại trước mặt mê người. Tâm tư khác lập tức nhảy thoát đến dọc theo con đường này kiến thức. Đem trên đường gặp được Mông La Ngọc, giúp đỡ nàng trừng trị Mông Kha, nhận nguyệt tộc lão cùng nàng ba ba, cùng trên phẩm tửu đại hội sự tình đều nhất nhất nói cho hắn nghe. Tự nhiên, liên quan tới dân tộc Mông Cổ nội loạn, mụ mụ đã thông báo, không nên tùy tiện khắp nơi nói. Ngọc Bảo Nhi nghe được không ngừng hâm mộ, thực muốn đi xem, nhưng hắn không thể đi. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn là không thể đi. Nam Nam lại bắt tay hắn cùng một chỗ nằm ở trên giường, nói ra, chờ ngươi trưởng thành, cũng có thể đi. Tương lai, ta còn có thể dẫn ngươi đi Thiên Vũ Quốc, nơi đó cũng có thật nhiều chơi vui địa phương. Ngọc Bảo Nhi rất bội phục Nam Nam, nhìn xem hắn con mắt cũng là sáng lóng lánh, cảm thấy Nam Nam thực sự là kiến thức rộng rãi, rất nhiều hắn không biết, Nam Nam đều biết. Hai người nói xong vừa nói, đã nói đến Dạ Lan Thịnh trên người. Nam Nam tại Mông tộc bên trong, lo lắng nhất chính là Dạ Lan Thịnh, nói lên hắn, hắn cũng có chút vội vàng. Người liền lại cũng chưa từng thấy qua Tiểu Thịnh Thịnh sao? Ân, Ngọc Bảo Nhi cảm xúc có chút xa xót, ta còn đặc biệt hướng Bình Thế Tử nghe ngóng, mặc dù Hoàng thượng cũng không hạn chế Lan Thịnh tự do, nhưng hắn muốn xuất đến một chuyến, kỳ thật cũng không đơn giản. Trong lúc này rất nhiều trình tự phải đi, Lan Thịnh đi ra ngoài mà nói, còn sẽ có thị vệ đi theo, nói rõ là bảo vệ, kỳ thật chính là giám thị, hạn chế, ai đi ra ngoài, nguyện ý dẫn một đám người a. Hơn nữa rõ ràng chính là nói cho người khác hắn là phế thái tử nhi tử, còn không bằng ở tại Cẩm Thành Uyển đâu. Hắn nghĩ tới Dạ Lan Bình nói những lời kia, không khỏi lại nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, hơn nữa Bình Thế Tử nói, trông coi phế thái tử là tứ hoàng tử luôn luôn cùng hắn không đúng bàn, bây giờ phế thái tử thất thế, hắn liền càng thêm chỉ cao khí dương, thường thường muốn đi phế thái tử trước mặt mỉa mai một phen, đối với Lan Thịnh càng là không coi vào đâu. Những lời này, nguyên bản Dạ Lan Bình cũng không có ý định nói cho hắn biết. Dù sao đây là hoàng gia sự tình, Ngọc Bảo Nhi chỉ là một nho nhỏ hài tử mà thôi. Có thể nhìn Ngọc Bảo Nhi là thật quan tâm Dạ Lan Thịnh. Lại nghĩ tới bọn họ cùng một chỗ tại Tu Vương gia dạo qua không ít thời gian. Không chịu nổi hắn liên tục truy vấn, đành phải nói cho hắn biết. Ngọc Thanh Lạc nghe được lo lắng không thôi. Dạ Lan Bình nhưng lại đối với những chuyện này thấy có lạ hay không? Hắn thấy, tối thiểu nhất, Dạ Lan Thịnh tại Cẩm Thành Uyển bên trong mặc dù đã mất đi tự do, có thể có ăn có uống, còn có cha mẹ của hắn hầu ở một bên. Về điểm này, so với hắn mấy năm trước bị ném ở Hoàng Cung trong góc không người hỏi thăm tốt hơn nhiều lắm. Có thể Ngọc Bảo Nhi cũng đúng mất đi tự do thấu hiểu rất rõ. Lúc trước mình không phải là bị giam tại phòng nhỏ kia bên trong nhiều năm như vậy sao? Loại kia kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cảm thụ. Kỳ thật đối với trong lòng tra tấn, thực sự là một loại tàn phá, có thể khiến người ta cấp tốc mất đi tinh thần, mất đi động lực. Về điểm này, Nam Nam so Dạ Lan Bình muốn kích động tức giận nhiều. Hắn càng là không thể gặp Dạ Lan Thịnh chịu ủy khuất. Bởi vậy, liền Dạ Lan Thịnh sự tình, hắn và Ngọc Bảo Nhi đặc biệt có cộng minh, nhìn hắn đều cấp bách nhảy dựng lên. Ngọc Bảo Nhi vội vàng lại lần nữa đem hắn kéo trở về. Ngươi đừng vội a, ta cho ngươi biết những cái này là muốn cho ngươi biết rõ Lan Thịnh tình huống bây giờ. Đến lúc đó chúng ta cũng tốt một khối nghĩ một chút biện pháp. Kỳ thật hắn còn có một chuyện chưa nói cho hắn biết. Theo Dạ Lan Bình nói, Dạ Lan Uy mấy người nhìn Lan Thịnh nghèo túng thành cái dạng này, còn chuyên môn tiến lên gây hấn gây sự, hết lần này tới lần khác trông coi phế thái tử là tứ hoàng tử. Đối với Dạ Lan Uy cùng con trai mình hành động, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Những lời này, hắn không dám nói cho Nam Nam, liền sợ hắn càng thêm tức giận, có thể coi là không nói. Liền trước kia những cái kia, cũng đủ Nam Nam nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn có chút tức giận, cũng là Tiểu Thịnh Thịnh cha, cũng là hắn liên lụy Tiểu Thịnh Thịnh. Xuyệt, Nam Nam, lời này không thể nói. Nam Nam bĩu môi, là sự thật nha, đặc biệt chán ghét hắn. Trước kia hắn còn sủng ái một cái tiểu thiếp, khi dễ thái tử phi. Chính hắn cầm y ngọc thực thời điểm, liền một chút đều không nghĩ tới Tiểu Thịnh Thịnh. Để cho Tiểu Thịnh Thịnh một người tại đó chịu khổ. Đợi đến Tiểu Thịnh Thịnh được Hoàng Gia Gia nhìn với con mắt khác thời điểm, hắn lại lập tức nhớ tới còn có con trai như vậy. Cả ngày muốn hắn tại Hoàng trước mặt Gia Gia nói cho hắn lời hữu ích. Hiện tại hắn làm chuyện sai lầm, nhưng phải Tiểu Thịnh Thịnh bồi tiếp hắn cùng một chỗ thụ lấy. Ngọc Bảo Nhi thở dài một hơi. Sự thật cũng xác thực như thế. Không thể cùng cam, nhưng phải cùng khổ. Lan Thịnh tuổi còn nhỏ, kinh lịch sự tình lại so người bình thường phức tạp hơn, đau khổ nhiều. Nam Nam lại nhếch môi, căng thẳng cằm, sau nửa ngày mới thở ra một hơi đến. Ngày mai chúng ta đi Cẩm Thành Uyển nhìn Tiểu Thịnh Thịnh đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.